đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Champions League bán kết Meazza sân bóng. Manchester City đội nâng lên 8 vòng đoạt giải quán quân tin tức. Giống một trận gió tầm thường truyền khắp toàn bộ thế giới bóng đá. Manchester City đội đã đổi mới giải ngoại hạng Anh nhanh nhất đoạt giải quán quân ghi chép. Nhưng là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử. Vẫn là có một chi đội bóng cũng làm được chuyện giống vậy. Đó chính là năm 2015 đến năm 2016 mùa giải Ligue 1. Paris Saint-Germain đội đồng dạng là tại vòng 30 sau cuộc tranh tài. Giành trước tên thứ hai 25 phút nhiều. Nâng lên 8 vòng thu được French League 1 quán quân. Bất quá, Manchester City đội mất 30 vị trí đầu thắng liên tiếp thành tích. Thì là không có bất kỳ cái gì một cái đội bóng có thể đạt tới. Còn có 8 trận đấu. Chiếu cái này tình thế đi xuống. Đơn mùa giải điểm tích lũy phá trăm cơ hội là phi thường lớn. Nhưng là, đã đoạt giải quán quân Manchester City đội. Sẽ hay không tiếp tục tại Premiership trên sàn thi đấu đầu nhập binh lực. Đây chính là một cái không thể biết được. Lý Minh Vũ cũng đã trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất. Tại hai cái thi đấu vòng tròn đều cầm tới qua quán quân cầu thủ. Thi đấu vòng tròn đã triệt để không có gánh nặng. Tiếp xuống, Manchester City đội tất cả tinh lực tất cả đều bỏ vào Champions League. Cúp Liên đoàn Anh cùng Cup FA lên. 3 ngày sau đó, tại mình sân nhà, Manchester City đội lần nữa đánh bại lòng tin tràn đầy Liverpool đội. Xông vào Cup FA trận chung kết. Manchester City đội tại Cup FA trận chung kết đối thủ. Chính là tại một cái khác trận đấu bên trong chiến thắng MU đội Arsenal đội. Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết tại ngày 18 tháng 4 tiến hành. Manchester City đội đối thủ là West Ham United đội. Cup FA trận chung kết tại ngày 25 tháng 4 tiến hành. Manchester City đối thủ là Arsenal đội. Champions League bán kết tại ngày 13 tháng 4 cùng ngày 20 tháng 4 tiến hành. Manchester City đối thủ là Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan đội. Tháng 4 lịch đấu, đối với Manchester City đội tới nói. Sống còn, bất kỳ cái gì một trận đấu cũng không thể có sơ suất. Ngày 13 tháng 4 trước đó, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 31 chiến hỏa lại cháy lên. Đã không có bất luận cái gì áp lực Manchester City đội. Phái ra nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Tại mình sân nhà chiến thắng đột kích Newcastle United đội. Newcastle United đội xếp tại thi đấu vòng tròn trung du. Không trên không dưới vị trí. Để bọn hắn cũng đã mất đi đấu trí. Thu được thắng lợi Manchester City đội tại ngày 13 tháng 4. Đi tới Apennine trên bán đảo. Inter Milan, làm Serie A mạnh nhất đội bóng một trong. Inter Milan đã từng thu được 22 lần Serie A quán quân. Trước mắt, bọn hắn chính hướng phía mình thứ 23 tòa Serie A cúp vô địch mà cố gắng. 31 vòng thi đấu qua đi. Inter Milan dẫn trước tên thứ hai Juventus đã đạt đến 5 phần. Rất có thể vệ miện Serie A quán quân. Meazza sân bóng, cũng chính là San Siro sân bóng. Làm cùng AC Milan dùng chung sân bóng. Tòa này sân bóng đã có được lịch sử lâu đời. Hai chi đội bóng cho tới nay đều có một loại ý nghĩ. Hy vọng có thể một lần nữa đóng một tòa hoàn toàn thuộc về mình sân bóng. Một mặt là không cần phiền toái như vậy. Điểm thứ hai cũng là vì đề cao vé vào cửa thu nhập. Phải biết, MU đội vé vào cửa thu nhập một năm cũng đã gần muốn quá 100 triệu. Nhưng là Inter Milan vé vào cửa thu nhập hàng năm chỉ là 2.000 vạn. Loại này chênh lệch là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá, tại Ý, muốn có được một cái thuộc về mình đội bóng sân bóng. Kia là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì, Ý sân bóng, tất cả đều là thuộc về chính phủ thành phố, là quốc hữu, ở chỗ này, không cho phép xuất hiện tư hữu sân bóng. Điểm này, liền rất lớn chế ước Ý đội bóng phát triển, bởi vì giống Meazza dạng này sân bóng, cho tới bây giờ, chỉ có chỉ là 15 cái bao xương. Đây đối với hai chi Milan đội tới nói, đều là một loại tổn thất thật lớn. Tựa như Manchester City đội Etihad sân bóng, trước mắt liền có 68 cái hành chính bao xương. Mỗi một cái ghế lô có thể ngồi 8 người. Những này bao xương chính là một số lớn thu nhập. Cho nên, hai chi Milan đội đã không kịp chờ đợi muốn mỗi người đi một ngả. Nhưng là, ngay AN cố ý liên đoàn bóng đá còn không có thông qua cái hiệp nghị này. Đó cũng không phải Lý Minh Vũ lần đầu tiên tới tòa này sân bóng. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong đối mặt AC Milan thời điểm, hắn liền đã tới qua tòa này sân bóng. Bất quá, kia là tòa này sân bóng nên gọi là San Siro sân bóng. Hai chi đội bóng dùng chung một cái sân bóng. Cái này tại châu Âu cũng coi là một lớn tin đồn thú vị. Tại trên xe buýt, Lý Minh Vũ nhìn xem bên ngoài cuồng vũ trong tay Inter Milan khăn quàng cổ ý các tráng hán. Nhìn lấy trên mặt bọn họ dữ tợn, liền có thể cảm nhận được bóng đá tại cái này quốc độ mị lực. Trong đám người, có một cái fan bóng đá trên mặt biểu lộ vô cùng xoắn xuýt. Nếu như Lý Minh Vũ trông thấy người này, rất có thể còn có thể nhận ra người này tới. Trương huấn luyện viên. Trương huấn luyện viên là một cái điển hình Inter Milan fan bóng đá. Tại Lý Minh Vũ còn tại Barcelona thời điểm đấu vòng loại tao ngộ AC Milan, Trương huấn luyện viên là một người Hoa, hy vọng có thể vì Lý Minh Vũ góp phần trợ uy. Thế là liền đi San Siro sân bóng. Kết quả tại sân bóng bên ngoài gặp mấy cái AC Milan fan bóng đá. Trương huấn luyện viên trong bọc Inter Milan khăn quàng cổ lộ ra. Kết quả bị mấy tên AC Milan fan bóng đá vây công. Lý Minh Vũ biết chuyện này, lên cơn giận dữ, ở trong trận đấu, không có cho AC Milan đội khách khí, mang theo Barcelona 5-0 huyết tẩy AC Milan. Tại sau trận đấu, Lý Minh Vũ còn cố ý tìm được Trương huấn luyện viên, đưa lên mình ký tên quần áo chơi bóng, cùng đối phương chụp chung lưu niệm. Hôm nay, Lý Minh Vũ lần nữa đi tới Milan, Trương huấn luyện viên thì là sa vào đến một loại xoắn xuýt bên trong. Một cái là mình thích nhất đội bóng, một cái là mình thích nhất cầu thủ. Mình ứng nên lựa chọn thế nào đâu? Tháng 4 ý, đã bắt đầu có chút nóng. Ban ngày nhiệt độ không khí có thể đạt tới gần 20 độ. Liền xem như đến ban đêm, cũng có đại khái hơn 10 độ dáng vẻ. Trương huấn luyện viên mặc trên người một kiện xanh đen tiễn đầu Inter Milan quần áo chơi bóng. Bất quá hắn bên trong thì là còn chụp vào một kiện màu xanh da trời Manchester City đội số 10 quần. Áo chơi bóng, một cái yêu nhất đội bóng, một cái yêu nhất cầu thủ. Không có cách nào, một bát nước nội dung chính hòa a. Nhưng là, mặc như vậy, hơi nóng a. Cầu thủ trong thông đạo. Lý Minh Vũ đứng tại Manchester City đội cầu thủ phía trước. Bên cạnh hắn, đứng đấy chính là Inter Milan đội trưởng. Giữa trận cầu thủ, Nicolò Bella, năm nay chỉ có 25 tuổi hắn. Thay lão đội trưởng Samir Handanovic, trở thành Inter Milan tân đội trưởng. Samir Handanovic tại mùa giải trước kết thúc về sau, liền lựa chọn xuất ngũ. Đã 36 tuổi hắn vì Inter Milan hiệu lực 11 năm. Công huân hiển hách, Bella không ngừng dùng mình dư chỉ riêng nhìn bên cạnh cái này so với mình còn muốn trẻ tuổi. Manchester City đội trưởng, người mệnh cây có bóng. Mặc dù đứng ở bên cạnh hắn người này vô cùng tuổi trẻ, nhưng là trên người vinh dự cùng quán quân, đã đủ để cho mình nhìn lên. Bella nghĩ đến lúc trước huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật. Bella nhiệm vụ hôm nay chính là ở giữa sân đông kết Lý Minh Vũ, để Manchester City đội giữa trận động cơ không cách nào vận hành. Đây cũng là Inter Milan huấn luyện viên trưởng duy nhất có thể nghĩ đến chiến thắng Manchester City. Đội biện pháp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.